Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tiếng truyền âm cũng đồng thời tiến vào thần thức của Cổ Vân. Cổ tiểu hữu, lần này đối với ngươi không có bất kỳ hung hiểm gì, nếu như việc này có thể thành, ta cam đoan ngươi có thể tu luyện đến thần lực cấp 10, ngưng tụ thần thể. Chương 336, thần thể, ở trong thần ẩn chi địa, mặc dù mọi người không quá tin tưởng Ngô Tĩnh, nhưng không hề nghi ngờ, bất cứ chuyện gì hắn nói, những người khác đều không có lý do cùng từ chối. Đặc biệt là Cổ Vân, là người có tu vi thấp nhất, càng là như vậy. Cổ Vân suy đoán, có lẽ Ngô Tĩnh muốn để cho những tu sĩ linh đan này thả lỏng cảnh giác, cho nên để cho mình tiến vào trận pháp trước. Cổ Vân cũng không suy nghĩ nhiều, chắp tay bước vào trong trận pháp. Trong chốc lát, Cổ Vân bị một loại linh lực bao bọc, bên trong linh lực này cũng ẩn chứa một lượng lớn thần lực. Cổ Vân có thể cảm nhận được những thần lực này đang chạy khắp toàn thân của mình, nó đang chạy trong cơ thể Cổ Vân, đan điền, thậm chí là trong thức hải. Một loại ấm áp dâng trào trong toàn thân Cổ Vân, tựa hồ như đang ngâm mình trong một linh tuyền, hưởng thụ sự thoải mái và ấm áp vô biên vô hạn. Sau một lát, Cổ Vân rốt cuộc tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mắt hắn, tất cả đều thay đổi, đại điện trước kia tráng lệ, biến thành ảm đạm không ánh sáng. Những linh mộc và linh bảo chân quý kia đều giống như mục nát, trở nên tối tăm mờ mịt. Nhưng Cổ Vân lại thấy được rất nhiều linh thể trôi nổi trên không trung, những linh lực này do linh lực nồng đậm cấu thành, chỗ trung tâm là thần lực. Có hình người, cũng có hình dạng yêu thú, còn có hình dạng kỳ dị. Chúng đều có một điểm giống nhau, đó chính là ở trung tâm đều có một đoàn thần lực lớn chừng quả đấm. Tu sĩ linh đan xung quanh, bao gồm cả Ngô Tĩnh, Cổ Vân cũng có thể nhìn rõ ràng, nhưng không phải nhìn thấy vẻ ngoài của bọn họ, mà là nhìn thấy tình trạng linh lực trên người bọn họ. Linh lực yếu nhất lại là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, linh lực trên người hắn ba động cực kỳ yếu ớt, thậm chí không bằng một nửa Ngô Tĩnh. Ngoại trừ Vân Du tán nhân, đặc thù nhất chính là Ngô Tĩnh, Cổ Vân có thể nhìn thấy, bên trong thân thể hắn tràn đầy thần lực nồng đậm, những thần lực này tụ tập thành hình dạng của một tiểu nhân, đây chính là thần thể của hắn. Cổ Vân còn chú ý tới, bảo tọa xa xa vốn vô cùng xa hoa, cũng trở nên u ám vô cùng, nhưng trên bảo tọa này lại có một thần thể đang ngồi. Không sai, là một thần thể khổng lồ, cho dù là Ngô Tĩnh, thần thể của hắn cũng chỉ lớn một thước, nhưng thần thể trên bảo tọa cao bằng hai người. Hơn nữa xung quanh thân thể này không có bất kỳ linh lực nào tụ tập, hoàn toàn tồn tại dưới thân thể. Thân thể to lớn này, trên người tản mát ra khí thức thần lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, khiến người ta có một loại cảm giác thần phục. Sau khi Cổ Vân tiến vào trận pháp, cũng không có bất kỳ dị biến nào. Điều này làm cho tu sĩ khác thoáng an tâm, cũng lục tục tiến vào trong trận pháp. Sau một lát, hơn 10 tu sĩ hoàn toàn biến thành bộ dáng linh thể, nhưng khác biệt duy nhất giữa bọn họ là Cổ Vân và Ngô Tĩnh. Trong cơ thể của Cổ Vân và Ngô Tĩnh đều có thần lực tồn tại. Rất nhanh đã có tu sĩ chú ý tới điểm này, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hơn nữa, loại biến hóa đặc thù này cũng làm cho các tu sĩ sinh ra hiếu kỳ cực lớn. Bọn họ không giống Cổ Vân, có thể cảm nhận được thần lực, nhưng dưới tình huống này, bọn họ rốt cuộc có thể phát hiện. Ngô Tĩnh mở miệng nói, chư vị hẳn là chú ý tới, các người khác với ta, tại hạ sở dĩ có thể thi triển pháp quyết thần lực. Chính là trong cơ thể có tồn tại thần thể, cũng có thể gọi là truyền thừa thần tộc. Chư vị đạo hữu nếu muốn giống như ta, chỉ cần thu lấy một đoàn thần lực, ngưng tụ trong cơ thể là được. Dựa theo Ngô đạo hữu nói, chúng ta trực tiếp từ trong cơ thể những linh thể này cướp lấy thần lực là được. Một tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Xung quanh linh thể rất nhiều, trong cơ thể đều có đoàn thần lực. Tuy rằng đoàn thần lực này rất nhỏ, nhưng chỉ cần tích góp từng chút một, tất nhiên có thể tích tụ đại lượng thần lực. So với tu sĩ lạc quan này, tu sĩ khác còn ôm thái độ hoài nghi, truyền thừa thần tộc há lại dễ dàng đạt được như vậy. Lẽ nào thần lực đang ở ngay bên cạnh bọn họ? Các vị đạo hữu hiện tại có thể nhìn thấy thần lực, bất quá các ngươi muốn đạt được truyền thừa của thần tộc, nhất định phải đạt được từ trên thần thể. Ngô Tĩnh nhìn chằm chằm vào thần thể khổng lồ ở phía xa, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Nhớ ngày đó, tia thần lực đầu tiên của ta chính là từ trên người nó đạt được. Ngô đạo hữu, chúng ta nên làm như thế nào đây? Có vài tu sĩ lộ ra vẻ vội vàng. Truyền thừa thần lực, đến từ cổ thần đã chết, thân thể khổng lồ này, chính là có vô số truyền thừa thần tộc ngưng tụ mà thành, muốn từ trên người nó đạt được truyền thừa thần tộc, một là cơ duyên và vận khí, hai là bản thân chư vị đạo hữu cố gắng. ta đã hơn một năm không tiến vào nơi đây, cũng không biết trên thần thể này có truyền thừa thần tộc gì, tất cả những thứ này đều cần các vị đạo hữu tự mình đi dò xét. Ngô Tĩnh nhìn Cổ Vân một cái, Cổ tiểu hữu, người bây giờ đi qua, nhìn xem có thể đạt được truyền thừa của thần tộc hay không. Trong cơ thể tiểu hữu đã có thần lực, ta thấy ngươi cùng thần tộc cơ duyên rất nhiều, những người khác ta không dám nói, chỉ cần ngươi tiếp cận nó, chắc chắn nhận được một luồng truyền thừa của thần tộc. Những người khác cũng nhìn ra Cổ Vân có điểm khác biệt, luồng thần lực trong cơ thể tuy không mạnh bằng Ngô Tĩnh, nhưng lại là tồn tại chân thật. Bọn họ cũng vô cùng tin tưởng lời Ngô Tĩnh nói. Có vài tên tu sĩ cho rằng việc này cũng không có gì là nguy hiểm, nếu Cổ Vân đi trước có thể kiểm tra bọn họ một chút xem trong đó có hung hiểm hay không. Nhưng cũng có không ít tu sĩ lại không cho là như vậy. Từ khi tiến vào thần ẩn chi địa đến nay, tất cả mọi chuyện đều để Cổ Vân tự mình làm, hơn nữa vừa rồi bọn họ ở trên đường, cũng từ trong miệng mây mù có hiểu biết đối với Cổ Vân. Cổ Vân căn bản không biết Ngô Tĩnh, cũng không phải Ngô Tĩnh mang đến. Bởi vậy Cổ Vân và Ngô Tĩnh liên hợp lừa gạt bọn họ căn bản là không có khả năng. Bên trong thần thể khổng lồ kia, đến tột cùng có bao nhiêu truyền thừa thần tộc, ai cũng không biết, mà Ngô Tĩnh nói Cổ Vân tất nhiên có thể đạt được một cái truyền thừa thần tộc, vậy thì ý nghĩa bọn họ sẽ bỏ lỡ một cơ hội. Một gã tu sĩ linh đan đứng dậy, tại hạ nguyện làm người đầu tiên. Vị tiểu hữu này mọi chuyện đều có trước, ta xem lần này hắn có thể xếp ở phía sau. Vài tên tu sĩ linh đan vội vàng phụ họa. Về phần những tu sĩ có thái độ hoài nghi kia, chỉ cần không phải mình mấy vị trước đó, cũng không sao cả. Ngô Tĩnh thấy vậy, thoáng trầm ngâm một chút, nói. Đã như vậy, vị đạo hữu này có thể xếp hạng thứ nhất, bất quá trước đó ta nói, ta mời chư vị đến đây, là có việc cầu chư vị. Ngô Tĩnh vung tay lên, hơn 10 đạo phù lục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc kệ các vị đạo hữu có thể đạt được truyền thừa của thần tộc hay không, đều phải mang tấm phù lục này đánh vào trong thần thể. Về phần nguyên nhân, chư vị không cần hỏi, ta cam đoan chư vị có thể bình yên rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, đạo hữu không chiếm được truyền thừa thần tộc, liền không có cơ hội lần sau. Vào lúc này Ngô Tĩnh đưa ra yêu cầu của mình, chẳng những không khiến cho mọi người hoài nghi, ngược lại còn làm cho độ tín nhiệm của mọi người tăng lên rất nhiều. Trước đó mọi người vẫn luôn cân nhắc mục đích của Ngô Tĩnh rốt cuộc là muốn làm gì, có thể làm hại bọn họ hay không. Nhưng hiện tại Ngô Tĩnh nói thẳng ra mục đích của hắn chính là thần thể này. Trong mắt mọi người, thần thể này đích xác là bảo vật chân quý nhất, không nói đến truyền thừa thần tộc trong đó, vẻn vẹn là thần lực to lớn trong đó, liền cực kỳ cường đại. Nhưng giờ phút này, bọn họ không cách nào có kè mặc cả với Ngô Tĩnh, hơn nữa trước khi đạt được truyền thừa của thần tộc, bọn họ căn bản không cách nào có kè mặc cả với Ngô Tĩnh. Nếu Ngô Tĩnh không mưu đồ thần thể này, có lẽ sau này bọn họ còn có thể trở lại tìm kiếm. Nhưng một khi Ngô Tĩnh đạt được thần thể, bọn họ nếu như lần này không chiếm được truyền thừa của thần tộc, về sau sợ là không còn cơ hội. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng phải dựa theo lời Ngô Tĩnh nói mà làm. Tu sĩ linh đan hạng nhất tiếp cận thần thể, là một lão giả dung mạo tang thương, hắn cầm trong tay phù lục chậm rãi tới gần thần thể, đi rất chậm, mỗi một bước đi, hắn đều phải cân nhắc một phen. Ngắn ngủi mấy trăm trượng, hắn đi nửa canh giờ, những người khác cũng không có bất kỳ bất mãn nào. Nguyên một đám đứng tại chỗ, đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người tu sĩ linh đan này. Rốt cục, người này đi tới trước thần thể, phía trên thần thể, bắt đầu dâng lên quang mang nhàn nhạt. Sắc mặt vị tu sĩ này hơi đổi, tựa hồ có chút lo lắng. Bất qua thần thể cũng không kết hợp, không có quá nhiều biến hóa, ở trên đỉnh đầu thần thể mơ hồ hiện ra một đoàn thần lực màu vàng nhạt. Thần lực này dường như liều mạng muốn giãy giụa ra khỏi thần thể, nhưng lại không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích của thần thể. Mà tên tu sĩ linh đan cách đó không xa, thân thể không khỏi run rẩy, hai mắt hắn trợn lên, toàn thân run rẩy. Quá trình này kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ. Cuối cùng đoàn linh lực màu vàng nhạt kia, thủy chung không cách nào thoát ly thần thể, cuối cùng không giãy giụa nữa. Tu sĩ kia thần sắc ảm đạm, yên lặng quay đầu, sau đó từng bước một dịch chuyển. Trở về, trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ thất vọng. Quá trình này, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Thần lực màu vàng kia là cái gì, vì sao phải từ trong thần thể giãy giụa ra? Chẳng lẽ là truyền thừa của thần tộc? Không bao lâu, tên tu sĩ kia rốt cục đi trở về, trên mặt của hắn ảm đạm không ánh sáng, thất hồn lạc phách. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đã quên yêu cầu của ta với ngươi rồi sao? Trên mặt Ngô Tĩnh lộ ra một tia giận dữ. Lúc này, rất nhiều người mới nhớ tới yêu cầu của Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh yêu cầu bọn họ đưa phù triện vào trong thần thể. Nhưng phần lớn mọi người đều đang chuyên chú xem biến hóa của thần thể, thế mà lại quên mất việc này. Tên tu sĩ linh đan kia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngô đạo hữu, cảm giác lúc ấy quá kỳ diệu, đến mức ta vậy mà quên mất chuyện phù lục. Không bằng ta lại đi một lần. Lại tới một lần, Ngô Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Ngươi đã không có cơ hội này. Cơ hội của mỗi người chỉ có một lần. Thần thể đã phân biệt khí tức linh lực của ngươi. Truyền thừa thần tộc cũng không có lựa chọn ngươi. Ngươi đi qua rồi lại đi, chắc chắn sẽ khiến thần thể biến hóa. Nếu một người có thể tiếp cận hai lần, ta cần gì mời các ngươi nhiều người như vậy đến. Tên linh đan tu sĩ này vốn ôm hy vọng cuối cùng, nhưng lời nói của Ngô Tĩnh lại như sét đánh ngang tai, hoàn toàn đánh tan kế hoạch của hắn. Cơ hội của mỗi người chỉ có một lần, vậy có nghĩa là hắn không thể nào đạt được truyền thừa của thần tộc. Những tu sĩ khác nghe được lời ấy, trên mặt đều xuất hiện một tia kinh hỉ, nguyên lai như vậy là có thể đạt được thần tộc truyền thừa, tựa hồ quá đơn giản đi. Bất quá cái này thật đúng là giống như lời Ngô Tĩnh nói, thật sự dựa vào vận khí cùng cơ duyên. Nếu thần tộc truyền thừa không chọn ngươi, giống như tên tu sĩ linh đan này, không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 337, truyền thừa, giọng nói Ngô Tĩnh âm trầm, ta mời chư vị đạo hữu đến, cho các ngươi cơ duyên như vậy, không phải cho không, các ngươi nếu không làm theo lời ta nói, đừng trách lão phu vô tình. Vị đạo hữu này quên còn chưa tính, nếu có vị kế tiếp, lão phu quyết không dễ dàng tha thứ. Giọng nói của Ngô Tĩnh nghiêm khắc, cái này chạm đến lợi ích cơ bản nhất của hắn. Không cách nào dễ dàng tha thứ. Các tu sĩ còn lại cũng vội vàng chắp tay, biểu thị tuyệt đối sẽ không quên lời Ngô Tĩnh nói. Rất nhiều người trực tiếp đem phù triện đặt ở trên tay, sợ quên mất. Tên tu sĩ thứ hai sớm đã nóng lòng muốn thử, hắn vội vã đi thẳng về phía trước. Bất quá đi vài chục trượng, động tác của hắn liền trở nên chậm chạp xuống, từng bước một, chậm rãi đi về phía trước. Động tác biến hóa này đưa tới rất nhiều nghi hoặc của tu sĩ. Lại là thời gian một khắc đồng hồ, tu sĩ này rốt cuộc tới trước mặt thần thể. Hai mắt hắn đột nhiên dại ra, bất quá chỉ là trong nháy mắt, tên tu sĩ này liền khôi phục thanh tỉnh, hắn nghi hoặc nhìn về phía thần thể, lại quay người nhìn về phía mọi người nơi xa, tựa hồ có chút nghi hoặc. Trên thần thể, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, truyền thừa thần tộc màu vàng trước đó cũng không có xuất hiện. Tên tu sĩ này không đành lòng rời đi, đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ, lúc này mới cầm phù triện trong tay rót vào trong thần thể. Lúc phù lục tiếp xúc với thần thể, tản mát ra từng đạo quang văn màu trắng, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Rót phù lục vào, tu sĩ này đợi một chốc rồi mới chậm rãi quay lại. Nhìn bộ dáng người này thất hồn lạc phách, mọi người đã đoán được cái gì, tên tu sĩ này chỉ sợ ngay cả thần tộc truyền thừa cũng không có dẫn động, cho nên thần thể thậm chí không có phát sinh biến hóa gì, vận khí của hắn còn không tốt bằng tu sĩ hạng nhất. Sau khi trải qua hai người này, mọi người cũng đều hiểu rõ. Thần thể này hoàn toàn chính xác không tầm thường, phàm là tới gần thần thể, đều sẽ bị một loại kiềm chế đặc thù, về phần thần tộc thu hoạch được truyền thừa, ngược lại là mọi người không hiểu rõ lắm, biến hóa này cũng quá lớn. Tu sĩ thứ ba chắp tay nói, Ngô đạo hữu, truyền thừa của thần tộc này rốt cuộc phải như thế nào mới có thể thu được? Hoặc là tỷ lệ lớn hơn một chút? Ngô Tĩnh nói, nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là có liên quan với cơ duyên của đạo hữu, truyền thừa thần tộc lựa chọn ngươi, mới sẽ xuất hiện. Nhưng tiến vào sớm, dường như có chút ưu thế, bởi vì một khi thần tộc chọn người nào đó truyền thừa, nhưng vị đạo hữu này chưa đạt được, truyền thừa thần tộc này sẽ biến mất, không xuất hiện nữa. Câu nói này của Ngô Tĩnh lập tức khiến cho mọi người ầm ầm. Dựa theo cách nói của Ngô Tĩnh, đương nhiên càng đến gần sớm thì cơ hội càng cao. Nhưng rất nhiều người lo lắng trong đó có vấn đề, cho nên cố ý xếp hạng cuối cùng. Bất quá bây giờ, trình tự đã định xong, không có khả năng thay đổi. Nơi này quá mức quái dị, bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội Ngô Tĩnh. Tên tu sĩ thứ ba chắp tay nói cảm ơn Ngô Tĩnh, một khắc đồng hồ sau, cũng đi tới phía trước thần thể. Một đoàn thần lực màu trắng gần như tuôn ra bên ngoài thần thể, nhưng vào giây phút cuối cùng lại bị thần thể kéo trở về. Sắc mặt tu sĩ này từ mừng như điên biến thành ảm đạm vô quang. Mặc dù có truyền thừa thần tộc lựa chọn hắn, nhưng cuối cùng lại không trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Cuối cùng, vẫn không thu hoạch được gì, rót phù lục vào, tu sĩ này thất vọng quay về. Tên tu sĩ thứ tư là mây mù, hắn sớm đã kiềm chế không được, ở sau tên tu sĩ thứ ba xưa nay, hắn liền lập tức hướng thần thể đi đến. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Lần này, trên thần thể lại tuôn ra một đoàn thần lực màu trắng, hơn nữa từ từ thoát ra khỏi thần thể, chậm rãi trôi nổi trên không trung. Mọi người không dám chớp mắt, thành công rồi, mây mù vậy mà thành công. Trên mặt Ngô Tĩnh cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đoàn thần lực màu trắng này chậm rãi bay tới đỉnh đầu của mây mù, sau một khắc, vậy mà nhanh chóng chui vào trên đỉnh đầu của mây mù. Ước chừng nửa canh giờ, mây mù cũng không nhúc nhích. Nhưng mọi người đã có thể nhìn thấy, trong cơ thể mây mù của hắn hiện ra một chùm sáng thần lực. Cái quang đoàn thần lực này tuy rằng rất nhỏ bé, thậm chí không bằng 1/10 trong cơ thể Ngô Tĩnh. Nhưng điều này lại cho thấy, mây mù đã đạt được truyền thừa của thần tộc. Sau khi Vân Vũ mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng hắn không quên rót phù triện vào trong thần thể. Đợi tới lúc mây mù trở về, mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú vào hắn. Đây là người đầu tiên đạt được truyền thừa của thần tộc trong tất cả tu sĩ tiến vào thần ẩn chi địa, cũng là người sắp bước vào một thế giới tu luyện hoàn toàn mới. Ngô Đạo Hữu, từ nay về sau, Vân Vũ nguyện ý nghe theo sai khiến của ngươi, đi theo Ngô Đạo Hữu. Vân Vũ cung kính nói. Sau khi đạt được truyền thừa của thần tộc, Vân Vũ cảm nhận được sự biến hóa to lớn trong cơ thể mình, tuy rằng chỉ có một chút thần lực, nhưng hắn có thể cảm nhận được, mình và xung quanh đã hòa làm một thể, càng có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người Ngô Tĩnh, loại khí tức này hoàn toàn có thể áp chế được nó. Đối với việc này, mây mù cũng không cảm thấy sợ hãi hay quái dị, hắn cho rằng đây chỉ là sự khác biệt về thần lực của bản thân và Ngô Tĩnh mà thôi. Giờ phút này, mây mù lại dò xét Cổ Vân, hắn cảm giác Cổ Vân có chút cổ quái. Trong cơ thể Cổ Vân tuy cũng có thần lực, nhưng thần lực này rất quái dị, dường như không hợp với thần lực xung quanh. Trước đó Cổ Vân đã từng nói, tất cả thần lực trong cơ thể hắn là bởi vì hắn là hậu duệ thần tộc, trong cơ thể có huyết mạch thần tộc. Cho nên, mây mù cũng không hoài nghi chuyện này quá nhiều. Đạo hữu, người đã đạt được truyền thừa của thần tộc chưa? Tu sĩ còn lại đều xúm lại, bọn hắn muốn biết Vân Vũ làm sao lấy được truyền thừa của thần tộc. Đạo hữu, ngươi làm sao truyền thừa thần tộc tiến vào trong cơ thể ngươi? Đạo hữu, đó là một loại cảm giác gì? Thần thể ở trong cơ thể của ngươi, đối với đan điền của ngươi có cái gì ảnh hưởng? Mọi người một mạch xông lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, đặc biệt là tên tu sĩ tiếp theo sắp tiến về thần thể, càng là mặt mũi tràn đầy kích động. Tiếp tục đi, không nên chậm trễ thời gian, có đạt được truyền thừa thần tộc hay không, là cơ duyên của mỗi người, không có bất cứ liên hệ nào với phương diện khác. Người từ trên người hắn không chiếm được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Ngô Tĩnh trầm giọng nói. Tuy Ngô Tĩnh nói như vậy, nhưng cũng không có người nào tin tưởng, bọn họ càng muốn từ trong miệng mây mù nghe được chuyện liên quan tới thần thể. Vân Vũ lắc đầu cười khổ nói. Chính như Ngô Đạo Hữu nói, chúng ta không làm gì cả, chính là thần tộc truyền thừa lựa chọn ta, đồng thời tiến vào trong cơ thể của ta, về phần cảm giác, rất kỳ diệu, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ có sau khi các ngươi đạt được thần tộc truyền thừa, mới có thể hiểu được loại cảm giác này. Một phen nói chuyện của Vân Vũ khiến mọi người rất thất vọng. Dưới sự thúc giục của Ngô Tĩnh, các tu sĩ nối tiếp nhau đi về hướng thần thể. Mỗi một tu sĩ đều tràn đầy hy vọng, nhưng đại bộ phận tu sĩ đều thất vọng mà về. Mấy tên tu sĩ ở sau mây mù, đều chưa đạt được truyền thừa thần tộc, thậm chí thần thể cũng chưa xảy ra bất cứ biến hóa nào. Liên tiếp 4-5 người đều không có bất kỳ biến hóa gì. Trên mặt Vân Du tán nhân có chút khác thường. Ngô Đạo Hữu, đây là thần tộc truyền thừa có phải số lượng có hạn hay không, chẳng lẽ trong này không có thần tộc truyền thừa sao? Vân Du tán nhân vội vàng hỏi. Hắn biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của mình, một khi bỏ lỡ cơ hội này, để Ngô Tĩnh nắm thần thể trong tay, như vậy về sau sẽ không còn cơ hội thu hoạch truyền thừa thần tộc. Sở dĩ hắn mạo hiểm đến chỗ này, chính là vì có thể đạt được biện pháp trường sinh, đạt được một biện pháp không tiến giai cảnh giới linh tôn, có thể kéo dài thọ nguyên. Thế nhưng, hiện tại xem ra, hy vọng này phi thường xa vời, xác suất cực thấp. Những tu sĩ thất bại kia sắc mặt trắng bệch, không có tâm tư mở miệng. Chẳng lẽ mình phải trở thành một thành viên trong đó? Vân Du tán nhân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Ngô Tĩnh. Đạo hữu, ta vừa rồi đã nói, hết thảy lựa chọn, đều là cơ duyên của đạo hữu, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa ta cũng không biết trong đó còn có thần tộc truyền thừa hay không. Ngô Tĩnh trầm giọng nói. Vân Du tán nhân tựa hồ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Nếu đạo hữu có thể đạt được thần thể này, có thể khống chế thần tộc truyền thừa trong đó hay không? Ta nguyện ý thần phục đạo hữu, đi theo đạo hữu. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho tu sĩ linh đan khác đều vì đó mà chấn động, bọn họ làm sao không nghĩ tới điểm này. Mục đích của Ngô Tĩnh, chính là vì vị thần thể này, nếu Ngô Tĩnh nắm giữ thần thể, vậy chẳng phải truyền thừa của thần tộc đều do Ngô Tĩnh khống chế. Đến lúc đó Ngô Tĩnh muốn cho ai đạt được truyền thừa của thần tộc, người đó có thể đạt được. Trong mắt Ngô Tĩnh hiện lên một đạo tinh mang, do dự một lát, sau đó chậm rãi nói. chờ sau khi ta đạt được thần thể này, hết thảy đều có thể thương lượng. Ngô Tĩnh mặc dù không có cự tuyệt, nhưng mà lại chậm chạp mở miệng như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều nghi hoặc trong lòng. Bọn họ không có bất cứ quan hệ nào với Ngô Tĩnh, khả năng Ngô Tĩnh chắp tay đưa truyền thừa của thần tộc ra rất thấp. Hơn nữa, Ngô Tĩnh cũng chưa chắc thật sự muốn chắp tay nhường truyền thừa thần tộc cho người ta. Trong mắt Vân Du Tán Nhân lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn nghe được, Ngô Tĩnh nói câu này cùng từ chối mình, không có bất kỳ khác biệt gì. Lần này, hắn nhất định phải đạt được thần tộc truyền thừa, trở thành một thần tộc, nếu như không chiếm được, đây cũng là một cơ hội cuối cùng của hắn, nhất định phải được ăn cả ngã về không. Sau nửa canh giờ, Vân Du Tán Nhân từng bước một na di trở về, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Không có bất cứ bất ngờ nào, Vân Du Tán Nhân thất bại, thần thể thậm chí không có bất cứ linh quang dị động nào, Vân Du Tán Nhân đứng vô ích một khắc đồng hồ, không thu hoạch được gì. Ngô Đạo Hữu, chúng ta còn có cơ hội khác sao? Vân Du Tán Nhân vẫn chưa từ bỏ ý định. Nơi này là thần ẩn chi địa, nơi thần kỳ như thế, hẳn là còn có biện pháp khác a. Nhưng lời nói của Ngô Tĩnh khiến hắn vô cùng thất vọng. Không có, không có bất cứ cơ hội nào. Sắc mặt tu sĩ kế tiếp đều khó coi, nhiều người như vậy, chỉ có một mình Vân Vũ đạt được truyền thừa thần tộc, tỷ lệ này quá thấp. Vốn mỗi người đều ôm chờ mong rất lớn, nhưng không ngờ, lại là một kết quả như vậy. Năm người cuối cùng cũng lần lượt thông qua, nhưng đều không khiến cho thần thể có bất kỳ biến hóa nào. Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc, ngoại trừ Cổ Vân và Ngô Tĩnh, tất cả tu sĩ ở đây đều tiếp cận thần thể, nhưng chỉ có một mình Vân Vũ chiếm được truyền thừa của thần tộc. Ta không tin, khẳng định còn có phương pháp khác, thần ẩn chi địa này, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Vân Du Tán Nhân đột nhiên trợn tròn hai mắt, hô to lên. Chương 338, bí quá hóa liều, đạo hữu, ta đã nói rất rõ ràng, không nên sinh thêm nhiều thị phi, nơi này không phải là nơi ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nếu lại có bất kỳ vọng nghị gì, đừng trách ta vô lễ. Ngô Tĩnh hừ lạnh một tiếng, không quan tâm đến Vân Du Tán Nhân nữa, mới chậm rãi đi đến chỗ thần thể kia. Cũng giống như các tu sĩ khác, tốc độ di chuyển của Ngô Tĩnh cũng rất chậm, từng bước di chuyển. Giờ phút này, ngoại trừ mây mù ra, sắc mặt của tất cả tu sĩ đều rất khó coi, bọn họ đều ôm hy vọng đạt được truyền thừa của thần tộc mà đến, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Có mấy người oán hận nhìn về phía mây mù, nếu không phải mây mù, có lẽ đạt được truyền thừa của thần tộc là bọn họ. Càng nhiều người nhìn về phía Ngô Tĩnh, thần thể khổng lồ kia lại bị hắn độc chiếm. Trong thần thể kia, khẳng định tồn tại truyền thừa thần tộc, nhưng ngày sau lại vô duyên với bọn họ. Cổ tiểu hữu, thần lực trong cơ thể ngươi từ đâu mà có? Cũng là truyền thừa của thần tộc sao? Truyền thừa thần tộc này, rốt cuộc từ trong thần thể như thế nào đạt được? Vân Du Tán Nhân nhìn chằm chằm Cổ Vân hỏi. Cổ Vân không nói một lời, đối với loại khẩu khí sai sử của Vân Du Tán Nhân, Cổ Vân giống như là không nghe thấy. Hơn nữa, loại chuyện thao túng thần lực này, làm sao có thể tùy tiện nói ra? Không có được câu trả lời của Cổ Vân, Vân Du Tán Nhân cũng không nhiều lời nữa, giống như mọi người, nhìn về phía Ngô Tĩnh ở nơi xa. Sau khi Ngô Tĩnh tới gần thần thể, vung tay lên, hơn 10 đạo phù lục xuất hiện ở bên ngoài thân thể, những phù lục này phát ra kim mang chói mắt, huyễn hóa thành vô số sợi dây nhỏ, giống như lao tù, đem thần thể một mực bao vây lại. Cùng lúc đó, những sợi tơ này hòa làm một thể, hóa thành một sợi dây nhỏ, nối liền với thân thể Ngô Tĩnh. Nối thẳng tới thần lực trong cơ thể Ngô Tĩnh. Vân Du Tán Nhân nhìn Ngô Tĩnh, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Âm tình bất định, đột nhiên nói, xem ra, Ngô Đạo Hữu lần này tất nhiên có thể thu hoạch thần thể này, đáng tiếc chúng ta uổng công đi một chuyến, ngoại trừ Vân Vũ Đạo Hữu ra, những người khác đều không đạt được truyền thừa của thần tộc. Không dối gạt chư vị Đạo Hữu, tại hạ thân bị thương nặng, ở trước khi thọ nguyên hao hết, đã không có khả năng tiến giai cảnh giới linh tôn. Vốn ta muốn nhân cơ hội này đạt được truyền thừa của thần tộc, có lẽ có thể có chút trợ giúp đối với ta tu luyện, đáng tiếc. Đáng tiếc đã không có cơ hội này. Những lời này của Vân Du Tán Nhân cũng làm cho những tu sĩ linh đan khác động dung. Trong đó đại bộ phận tu sĩ đều không khác Ngô Tĩnh là bao. Một lão tu sĩ thở dài một hơi nói, lão phu chỉ còn lại có hơn 10 năm thọ nguyên, những năm gần đây, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, trọn vẹn vì chính mình kéo dài trăm năm thọ nguyên. Đáng tiếc cái này lại có ích lợi gì? Ta căn bản không có khả năng tiến giai cảnh giới linh tôn, thọ nguyên sớm muộn gì cũng hao hết. Mấy trăm năm qua, ta đã trải qua quá nhiều, nhưng sống càng lâu, càng không muốn chết. Nghe được lời nói của lão tu sĩ này, các tu sĩ đều cúi đầu. Kỳ thật, bọn họ làm sao lại không phải như thế? Sống càng lâu, càng thêm khát vọng trường sinh. Phàm là có một tia cơ hội tiến giai cảnh giới linh tôn, bọn họ cần gì phải tới thần ẩn chi địa này mạo hiểm. Một tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Trước đó Ngô Đạo Hữu đã nói, hắn hàng năm tới đây một lần, chắc hẳn cũng là vì thần thể này mà đến. Nếu hàng năm hắn đều có thể tới một lần, chúng ta có phải hay không cũng có thể mỗi năm tiến vào nơi đây một lần, thử thời vận một lần. Một câu nói kia, lập tức khiến cho thần sắc mọi người biến đổi. Trước đó Ngô Tĩnh đích xác đã nói hắn hàng năm tới một lần. Dựa theo lời Ngô Tĩnh nói, hàng năm có thể tiếp cận thần thể một lần, nếu như thần thể này tồn tại, như vậy hàng năm bọn họ đều có một lần cơ hội đạt được thần tộc truyền thừa. Đương nhiên, đây là điều kiện tiên quyết để thần thể không bị Ngô Tĩnh khống chế. Những tu sĩ linh đan này đều không phải hạng người ngu dốt, bọn họ rất nhanh đều hiểu rõ mệnh môn ở đâu. Chư vị đạo hữu, không nên vọng động, Mây Mù vội vàng nói. Đạo hữu, người đã nhận được truyền thừa của thần tộc, đương nhiên sẽ không gấp gáp, nếu ngươi giống như bọn ta, không nhận được truyền thừa của thần tộc, thì hiện tại ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Vân Du Tán Nhân nổi giận nói. Lời nói hiện tại của Vân Vũ căn bản không nghe thấy. Các vị đạo hữu, Ngô Tĩnh đạo hữu đã ngưng tụ ra thần thể, chính là thần tộc, ở bên trong thần ẩn này, các ngươi chống lại hắn như thế nào? Mây Mù lại khuyên can. Mặc dù hắn đạt được truyền thừa của thần tộc, nhưng truyền thừa của thần tộc này vô cùng nhỏ yếu, hắn muốn càng mạnh mẽ hơn, nhất định phải dựa vào Ngô Tĩnh, đương nhiên không muốn nhìn thấy những tu sĩ này nổi lên xung đột với Ngô Tĩnh. Lời nói của Ngô Tĩnh, đích xác có mấy phần lực trấn nhiếp. Tu vi của Ngô Tĩnh rất cao, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng mà, hiện tại Ngô Tĩnh đang cố gắng khống chế thần thể, hao phí rất nhiều linh lực. Sau khi tiến vào trận pháp, thân thể mỗi người đều bị linh lực bao vây, toàn bộ thân thể gần như trong suốt, thần lực cũng có thể dễ dàng bị nhìn thấy. Cho nên những người này rất rõ ràng nhìn ra linh lực trong cơ thể Ngô Tĩnh biến hóa, cùng với thần lực trong cơ thể hắn đang ngưng tụ. Hơn nữa mọi người cũng rất rõ ràng, đây là một thời khắc cực kỳ mấu chốt đối với Ngô Tĩnh. Các vị đạo hữu, các ngươi còn chờ cái gì? Nếu để Ngô Tĩnh nắm giữ thần thể, chúng ta sẽ không còn gì cả. Vân Du Tán Nhân trầm giọng nói, tựa như vị đạo hữu vừa rồi kia, chỉ còn lại có 10 năm thọ nguyên mà thôi, bất quá trong nháy mắt vung tay lên. Chính là mấy chục năm thọ nguyên, lại có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chiếm được truyền thừa của thần tộc, sớm muộn gì cũng chết. So với chết muộn vài năm, còn không bằng hiện tại liều mạng, một khi cược thắng, chúng ta có lẽ đi lên một con đường trường sinh hoàn toàn mới. Không thể không phủ nhận, lời nói của Vân Du Tán Nhân cực kỳ kích động. Hắn vốn chính là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, khống chế mấy trăm tu sĩ linh đan của Minh Nguyệt Tông, nhất ngôn cửu đỉnh. Hiện tại, loại khí thế thượng vị giả này lộ ra, chỉ từ trên thanh âm cùng biểu lộ, cũng làm cho người tin phục. Huống chi, Vân Du Tán Nhân nói vô cùng rõ ràng, đó chính là sống sót. Là bây giờ từ bỏ, sống cẩu thả còn lại mấy năm, mấy chục năm. Vẫn là dùng tính mạng liều một lần, cược một lần. Các vị đạo hữu, không cần thiết nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Ngô đạo hữu nếu là nắm giữ thần thể, các ngươi có lẽ còn có cơ hội khác. Mây Mù vội vàng nói. Ha ha ha ha, nếu Ngô Tĩnh nắm trong tay thần thể, thực lực mạnh, thậm chí có thể sánh với tu sĩ linh tôn, đến lúc đó, chư vị cho là hắn sẽ coi trọng chúng ta sao? Vân Du Tán Nhân cười lạnh một tiếng. Chư vị đạo hữu, xin đừng nghe lời người này. Người này đã đạt được truyền thừa thần tộc, hắn khác với chúng ta, hắn sẽ không cân nhắc thống khổ tuổi thọ chúng ta hao hết. Những tu sĩ này, vốn không có đạt được thần tộc truyền thừa, trong lòng liền cực kỳ không vui. Vân Du Tán Nhân lần này thêm mắm thêm muối, càng làm cho mọi người trở nên có chút căm tức. Hơn nữa Vân Du Tán Nhân nói không sai, lần này bọn họ không chiếm được truyền thừa của thần tộc, chỉ sợ về sau sẽ không còn cơ hội. Nếu như Mây Mù không nói lời nào thì cũng thôi đi, những lời này của hắn càng làm cho chúng tu sĩ trở nên vô cùng tức giận. Trong mắt Vân Du Tán Nhân lóe lên tinh quang, có thể trở thành đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông, tuyệt đối không chỉ dựa vào tu vi, mà tư chất, phẩm tính, phách lực, càng hơn hẳn người thường. Vân Du Tán Nhân đã tính toán cẩn thận, tuổi thọ của mình gần như hao hết, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất hắn rời khỏi Minh Nguyệt Tông. Chính như hắn nói, so với sống tạm mấy năm này, còn không bằng liều một lần. Những tu sĩ khác chắc chắn có tuổi thọ cao hơn hắn một chút, hơn nữa đối mặt với Ngô Tĩnh, bọn họ đều vô cùng e ngại, không dám lỗ mãng, cho nên nhất định phải có một người đứng ra. Các vị đạo hữu, Ngô Tĩnh nhất định không thể đạt được thần thể, đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nếu có thể lưu lại thần thể này, chúng ta về sau mỗi năm đều có một lần cơ hội. Vân Du tán nhân chỉ về phía Cổ Vân nói, vị tiểu hữu này từng là đệ tử của Minh Nguyệt Tông ta, hắn có huyết mạch thần tộc, có thể mở ra thần ẩn chi địa. Có không ít đạo hữu tới sớm hẳn là chú ý tới, ta cùng vị tiểu hữu này, cùng với Vân Vũ đạo hữu vừa mới đạt được truyền thừa của thần tộc đã sớm xuất hiện ở nơi đây. Đương nhiên, Mây Mù đã đạt được truyền thừa thần tộc, chúng ta không cân nhắc hắn. Vân Du tán nhân nhìn quanh một vòng, ta cho rằng, nếu chúng ta có thể bảo vệ thần thể này, sau đó có thể chiếm cứ bên ngoài thần ẩn chi địa, chờ đợi thần ẩn chi địa mở ra hàng năm, vị tiểu hữu Cổ Vân này có thể trợ giúp chúng ta mở ra thần ẩn chi địa, căn bản không cần dùng đến Ngô Tĩnh. Lời Vân Du tán nhân nói, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Thứ nhất, Vân Du tán nhân không cần lừa gạt bọn họ, thứ hai, trong cơ thể Cổ Vân đích xác có tồn tại thần lực, hơn nữa thần lực trong cơ thể còn nồng đậm hơn một chút. Cuối cùng, đề nghị của Vân Du tán nhân rất hấp dẫn. Hàng năm thử một lần, 10 năm chính là 10 lần, 20 năm chính là 20 lần, nhiều cơ hội như vậy, cơ hội bọn hắn đạt được thần tộc truyền thừa rất lớn, hoàn toàn đáng giá thử nghiệm. Tuy nhiên, uy hiếp lớn nhất trước mắt chính là Ngô Tĩnh, nếu muốn làm như vậy, nhất định phải giết chết Ngô Tĩnh. Đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, tu vi của Ngô Tĩnh rất cao, hơn nữa hắn không đơn thuần là một tu sĩ linh đan hậu kỳ. Mặc kệ là ở bên ngoài thần ẩn chi địa hay là ở bên trong thần ẩn chi địa, thực lực hắn biểu hiện ra cực cao, nếu như chuyện này không thành, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Vân Du tán nhân cũng nói rất rõ ràng, hoặc là chờ chết, hoặc là liều chết thử một lần. Các vị đạo hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì, không còn kịp rồi. Vân Du tán nhân nhìn về phía Mây Mù, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, nhưng hiện tại chuyện này đã không giấu được. Vị Vân Vũ đạo hữu này tất cả đều nghe được kế hoạch của chúng ta, các ngươi cho rằng Ngô Tĩnh đạt được thần thể, tu vi cực cao, sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hơn nữa các vị đạo hữu suy nghĩ một chút, nếu Ngô Tĩnh không cần chúng ta nữa, hắn có đủ tu vi giết chết chúng ta, sẽ thả chúng ta rời đi sao? Nơi này khắp nơi đều là bảo vật, e rằng thần thể chỉ là một trong số đó. Nếu hắn muốn bảo vệ bí mật này, cách tốt nhất là giết chết toàn bộ chúng ta. Mọi người nghe được lời ấy, trong lòng không khỏi phát lạnh. Lời Vân Du tán nhân nói, quả thực khiến bọn họ động tâm, hắn làm ra lựa chọn là liều chết tranh đoạt thần thể, hay là sống tạm mấy chục năm, hơn trăm năm, xem có hy vọng tìm được biện pháp khác hay không. Nhưng nếu thật sự như lời Vân Du tán nhân, nếu tu vi Ngô Tĩnh cực cao, muốn giết chết bọn họ diệt khẩu khả năng cũng có. Nơi này nhiều bảo vật như vậy, Ngô Tĩnh làm sao có thể để bọn họ dễ dàng rời khỏi. Không đơn thuần là những tu sĩ linh đan này, ngay cả Mây Mù cũng do dự. Tuy rằng hắn đạt được truyền thừa của thần tộc, nhưng chưa chắc có thể đạt được tín nhiệm của Ngô Tĩnh, nếu Ngô Tĩnh thật sự có sát tâm, chỉ sợ hắn cũng không sống nổi. Chương 339 Chiến, chư vị đạo hữu, thời gian không chờ ta. Vân Du tán nhân hô to một tiếng. Chúng tu sĩ linh đan đã sớm động tâm, nghe Vân Du tán nhân nói lời này xong, càng có chút kiềm chế không được. Đạo hữu nói rất đúng, thọ nguyên của chúng ta cũng không nhiều, dù sao đều là chết, không bằng thử nghiệm một lần này. 7-8 tu sĩ đứng dậy, đều đồng ý kế hoạch của Vân Du tán nhân, tu sĩ còn lại có chút do dự, sau khi nhìn thấy cảnh này, cũng đều từng người đứng ra. Trên mặt Vân Du tán nhân lộ ra vẻ vui mừng, mười mấy người này chung sức hợp tác, còn không ứng phó được Ngô Tĩnh. Huống chi Ngô Tĩnh hiện tại đang luyện hóa thần thể, loại tình huống này, là thời điểm hắn yếu nhất. Vân Du tán nhân lại nhìn về phía Mây Mù, Vân Vũ đạo hữu, người đã đạt được truyền thừa của thần tộc, nhưng là sau này tu luyện như thế nào, ngươi biết không? Ngươi cho rằng Ngô Tĩnh sẽ đem những bí mật này nói cho ngươi biết sao? Ngươi từ chỗ nào có được thần lực, chẳng lẽ chỉ dựa vào chút thần lực trong huyết tích tử? Nơi này khắp nơi đều là thần lực, chỉ cần có thể giết chết Ngô Tĩnh, tất cả thần lực ở đây đều tùy ngươi lấy dùng, đến lúc đó mười mấy người chúng ta đều phải nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Ngươi nguyện ý khuất phục người phía dưới, hay là dự định cùng chúng ta chung một chỗ đây? Vân Du tán nhân nhìn ra được Mây Mù rất do dự, lại nói. Chỉ cần ngươi không cản trở chúng ta, ta cam đoan, tất cả đạo hữu đều sẽ không có địch ý với ngươi, ngày sau mười mấy người chúng ta còn có thể tiếp nhận ngươi, nhưng nếu ngươi dám đánh lén chúng ta, thậm chí thương tổn Cổ Vân tiểu hữu, như vậy chúng ta chắc chắn sẽ cùng ngươi không chết không thôi, với tu vi hiện tại của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Vân Du tán nhân cảnh cáo Mây Mù, đương nhiên để tránh lo lắng về sau. Về phần bảo hộ Cổ Vân, tự nhiên là vì dự định sau này tiến vào thần ẩn chi địa. Vân Vũ không gật đầu, cũng không lắc đầu, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Nếu hắn dám nói không đồng ý, chỉ sợ hơn 10 tên tu sĩ linh đan này sẽ lập tức ra tay giết chết hắn. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không rõ ràng lắm tình huống của Ngô Tĩnh, Ngô Tĩnh đến tột cùng có thể chết ở trong tay mười mấy người này hay không. Ai cũng không rõ ràng, bởi vậy Ngô Tĩnh không dám cho thấy thái độ của mình. Thấy mây mù không phản đối, Vân Du tán nhân cũng không cưỡng cầu nữa, thời gian của bọn họ không còn nhiều, tuyệt đối không thể để Ngô Tĩnh luyện hóa thần thể. Nhích người, chư vị đạo hữu, vì đại kế của chúng ta, bất luận kẻ nào cũng phải xuất toàn lực, linh bảo lưu lại trên người, có ích lợi gì, nếu không thể đánh bại Ngô Tĩnh, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, tất cả bảo vật đều sẽ để lại cho Ngô Tĩnh. Vân Du tán nhân hét lớn một tiếng, cắn răng một cái, trong tay ngự ra một đại kỳ màu xanh. Trên lá cờ lớn màu xanh này tản mát ra khí tức mộc linh nồng đậm, ở trung tâm lá cờ, biến ảo thành một con ô tước màu vàng. Mặc dù chỉ là một con ô tước biến ảo đi lên, nhưng lại rất sống động, có thể hoạt động trên đại kỳ, dường như sau một khắc sẽ dương cánh bay ra. Cổ Vân chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy choáng váng, thậm chí thần thức cũng có chút mơ hồ. Dĩ nhiên là một kiện bảo vật rung động hồn phách, sau khi Cổ Vân tu luyện thần lực, lực lượng hồn phách vượt xa tu sĩ linh sư bình thường, cho dù là tu sĩ linh đan sơ kỳ cũng không thua kém bao nhiêu. Mà món bảo vật này, vậy mà khiến cho tâm thần Cổ Vân không thể thừa nhận, có thể thấy được uy lực của nó cường đại cỡ nào. Là tiền nhiệm tông chủ của Minh Nguyệt Tông, tuy túi chữ vật của Vân Du tán nhân bị Cổ Vân lấy đi, nhưng bảo vật hắn nắm trong tay, e rằng không đơn giản như vậy, cũng có thể là bảo vật lấy được từ trong bảo khố Minh Nguyệt Tông trước khi Vân Du tán nhân rời khỏi Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân nghĩ đến lúc trước mình bán bảo vật chân quý trong túi chữ vật của Vân Du tán nhân, cũng có chút hối hận. Nhưng nếu như trở về lúc đó, Cổ Vân vẫn sẽ làm như vậy. Nếu không phải bán ra những bảo vật kia, không có đủ linh thạch, Cổ Vân cũng không cách nào mượn nhờ phi thuyền đào thoát. Đây là cờ lớn của ô tước, ánh mắt mọi người đều sửng sốt, lập tức nhìn Vân Du tán nhân một cái. Cổ Vân có thể không biết rõ lắm, nhưng những tu sĩ linh đan hậu kỳ có tuổi thọ lâu đời này lại hết sức quen thuộc với món bảo vật này, nhưng bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy, mà là nghe được tin đồn từ tổ tông. Năm đó, khi đại kỳ ô tước vừa xuất hiện, khiến cho vô số tu sĩ tinh La Hải tranh đoạt, mấy tên tu sĩ linh đan đã vẫn lạc, còn có không ít tông môn nhỏ vì thế mà bị hủy diệt. Tương truyền cây cờ ô tước này chính là tinh hoa của thánh thú ô tước luyện chế mà thành. Sau khi luyện hóa bảo vật này, liền có thể khống chế ô tước trong đó. Ô tước tuy rằng không thể so sánh với viễn cổ thánh thú Phượng Hoàng, nhưng uy lực cũng dị thường cường đại, đặc biệt là có thể khống chế tâm hồn, quả thực là ác mộng của tu sĩ cấp thấp. Cuối cùng bảo vật này bị một gã linh tôn tu sĩ đoạt được, từ đó về sau biến mất vô tung vô ảnh. Một món trọng bảo dung chuyển tinh La Hải như vậy, vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này, sao lại không khiến cho mọi người rung động. Rất nhiều người trước tiên nghĩ đến cướp đoạt bảo vật này. Nhưng sau đó, ý nghĩ này liền hoàn toàn biến mất. Đối với những tu sĩ linh đan này mà nói, bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế, làm sao kéo dài tuổi thọ của mình, để cho mình sống sót. Ví dụ như trước mắt, nếu có thể giữ được thần thể, bọn họ sẽ có cơ hội đạt được truyền thừa của thần tộc. Về phần đại kỳ ô tước này, mặc dù là một kiện bảo vật cực kỳ chân quý, nhưng đạt được nó thì có ích lợi gì? Chỉ sợ Vân Du tán nhân lấy ra món bảo vật này cũng là suy nghĩ như vậy. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, không thể không liều một lần. Nếu như dùng đại kỳ ô tước này đổi lấy truyền thừa thần tộc, cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bảo vật chân quý, ở trước mặt thọ nguyên không đáng một đồng, một khi tọa hóa, bảo vật này liền sẽ trở thành đồ vật của người khác. Mọi người thấy Vân Du tán nhân lấy ra bảo vật bực này, cũng đều lập tức bừng tỉnh, nhao nhao lấy ra bảo vật chân quý nhất của mình, còn có không ít tu sĩ há to miệng nuốt vào mấy viên đan dược, trong nháy mắt linh lực trên người nồng đậm hơn rất nhiều. Các đạo hữu, xuất phát, Vân Du tán nhân hét lớn một tiếng, huy động đại kỳ ô tước, cấp tốc phi độn về hướng Ngô Tĩnh. Những người khác cũng theo sát phía sau, mây mù vẫn ở tại chỗ, chau mày. Giờ phút này, trong lòng mây mù vô cùng xoắn xuýt. Từ sâu trong nội tâm của hắn, kỳ thật hắn càng muốn đám tu sĩ này có thể giết chết Ngô Tĩnh, như vậy uy hiếp cuối cùng của hắn cũng sẽ biến mất. Về phần tu luyện thần quyết như thế nào, hắn tin tưởng có thể từ trên người Ngô Tĩnh đạt được đáp án. Nhưng tu vi của Ngô Tĩnh cực cao, hơn nữa khống chế lượng lớn thần lực, há lại dễ dàng giết chết như vậy. Nếu Ngô Tĩnh giận dữ, thậm chí có khả năng quy tội trên người mình. Mây mù đi tới bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng nói. Cổ tiểu hữu, có biện pháp rời khỏi nơi đây hay không? Nếu có thể rời khỏi thần ẩn chi địa, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cổ Vân hơi trầm ngâm, Trên thực tế, nếu như có thể nhân cơ hội này đào thoát khỏi nơi đây, Cổ Vân cũng không phản đối. So với Ngô Tĩnh, hoặc hơn 10 tên tu sĩ linh đan, tính uy hiếp của Vân Vũ đối với mình nhỏ hơn một chút. Nhưng mà, thần ẩn chi địa này vô cùng huyền diệu, Cổ Vân cũng vậy. Không biết rời đi như thế nào, lắc đầu nói. Tiền bối vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi một lát đi, ngươi hẳn là chú ý tới, linh lực cùng thần lực chung quanh đều đang ngưng tụ sao. Lúc này mây mù mới để ý thấy, linh lực xung quanh đang từ từ dung hợp, thần lực cũng liên tục tụ lại, hình thành nên một linh thể và thần lực lớn hơn. Có lẽ đây là do Ngô Tĩnh luyện hóa thần thể, dẫn đến biến hóa cực lớn trong không gian thần ẩn. Tốc độ bay của đám vân du tán nhân rất nhanh, lực cản bọn họ chịu đựng dường như không lớn như trước, nhưng không thể so sánh với trạng thái bình thường. Ngô Tĩnh đang luyện hóa thần thể đột nhiên xoay người lại, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Các ngươi muốn chết? Hành động này khiến sắc mặt mọi người đại biến. Bọn họ cho rằng Ngô Tĩnh luyện hóa thần thể, chỉ sợ thần thức khó có thể tách ra, không nghĩ tới Ngô Tĩnh lại có thể tùy ý xoay người, nói chuyện với bọn họ. Các vị đạo hữu chớ sợ, nếu là trước đó, hắn đã sớm ra tay, cần gì phải có loại khẩu khí này uy hiếp chúng ta. Ta thấy hắn căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ là có bề ngoài mà thôi. Vân Du tán nhân hừ lạnh một tiếng, đại kỳ trong tay vung lên, một đạo hắc mang từ trên đại kỳ bắt đầu khởi động. Trong chớp mắt, bao vây Ngô Tĩnh lại, tầng hắc mang này rất nhạt, gần như trong suốt, nhưng lại triệt để ngăn cách thanh âm của Ngô Tĩnh, bất luận hắn nói cái gì, tất cả mọi người đều nghe không được. Vân Du tán nhân sở dĩ làm như vậy, một là muốn kiểm tra Ngô Tĩnh đến cùng có mấy phần thực lực, hắn hiện tại có thể phá vỡ bình chướng này. Nguyên nhân thứ hai là muốn ngăn cách Ngô Tĩnh, để tu sĩ khác giảm bớt sợ hãi. Sự thật chứng minh, phương pháp này 10 phần có hiệu quả, mọi người thấy vẻ mặt Ngô Tĩnh tức giận mắng. Lại nghe không được nửa điểm thanh âm, trong lòng đều buông lỏng. Xem ra, Ngô Tĩnh thật sự rơi vào trong luyện hóa thần thể. Các vị đạo hữu, thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thời gian bị Ngô Tĩnh luyện hóa càng dài, vạn nhất thần tộc truyền thừa bị hủy diệt thì sao? Lòng tin của 10 tên tu sĩ linh đan tăng lên rất nhiều, mấy đạo phi kiếm bay tới, nhắm thẳng vào ngực Ngô Tĩnh. Mặt mũi Ngô Tĩnh tràn đầy vẻ giận dữ, hắn không nghĩ tới đám tu sĩ này lại dám can đảm ở chỗ này công kích hắn. Chỉ là hắn cũng rất bất đắc dĩ, luyện hóa thần thể này không thể trì hoãn được nữa, một khi thất bại thì hậu quả khó mà lường được. Vì luyện hóa thần thể này, hắn chỉ cần luyện chế phù triện, đã tiêu hao 10 năm thời gian, không ngờ ở trong thời khắc mấu chốt cuối cùng này, bị đám tu sĩ này vây công. Làm sao bây giờ? Ngô Tĩnh vung tay lên, một tấm khiên tròn nhỏ màu bạc xuất hiện trước mặt hắn, một tầng quang hoa hộ thể lập tức bao phủ hắn lại. Ầm ầm ầm, điện quang thoáng hiện, mấy đạo phi kiếm liên tiếp công kích đến quang hoa hộ thể, phát ra hào quang chói mắt. Mặc dù đây là công kích mang tính thăm dò của các tu sĩ, nhưng những người này dù sao cũng là cường giả linh đan hậu kỳ, thực lực cực cao, sử dụng phi kiếm cũng đều không phải là vật phàm. Gần như trong khoảnh khắc, hào quang hộ thể bị hủy diệt, ngay cả lá cờ lớn màu đen tạo thành bình chướng màu đen cũng tiêu tán toàn bộ. Ngân sắc tiểu thuẫn rơi xuống đất, ánh mắt Ngô Tĩnh lộ ra một tia kinh hãi. Không nghĩ tới kiện linh bảo phòng ngự này, vậy mà dưới một kích đã hoàn toàn bị hủy diệt. Đây chính là một trong những linh bảo phòng ngự có uy lực mạnh nhất trên người hắn. Tuy trên người hắn có rất nhiều bảo vật, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng trùng kích cường đại như thế, hơn nữa hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt luyện hóa thần thể, hắn cũng không có nhiều tinh lực phân tán ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Một kích phá vỡ phòng ngự của Ngô Tĩnh, điều này làm cho lòng tin của mọi người tăng lên nhiều. Hơn nữa một khi xuất thủ, bọn họ không thể lui về phía sau, chỉ có giết chết Ngô Tĩnh mới có thể không bị Ngô Tĩnh trả thù. Chương 340, Đại Kỳ Ô Tước, trong mắt Ngô Tĩnh tràn đầy hàn mang, kết quả này là hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn không ngờ rằng đám tu sĩ này lại dám can đảm đánh lén hắn ở nơi này, nếu không phải hắn luyện hóa thần thể, chỉ cần phất tay một cái là có thể giết chết toàn bộ đám người này. Cũng trách mình quá gấp gáp, vì đạt được thần thể này, hắn hao phí trọn vẹn 10 năm tâm huyết. Cho nên sau khi thần thể bị phù triện khống chế, khiến Ngô Tĩnh quá mức hưng phấn, thế cho nên quên đám tu sĩ này có thể sẽ đánh lén mình. Nếu sớm biết như thế, còn không bằng giết chết toàn bộ đám tu sĩ này, chấm dứt hậu hoạn. Về phần mây mù và Cổ Vân ở phía xa, Ngô Tĩnh cũng không quan tâm, cho dù hai người này có lòng ngăn cản, cũng không có năng lực này. Không được, không thể để cho đám tu sĩ này tiếp tục công kích, nếu không tất cả bảo vật phòng ngự trên người mình đều hủy diệt thì thôi. Luyện hóa thần thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền triệt để hỏng mất. Trong mắt Ngô Tĩnh lóe lên tinh mang, lạnh lùng nói. Các vị đạo hữu, ta hảo tâm dẫn chúng ta tới nơi đây, để cho các ngươi đạt được truyền thừa của thần tộc. Chư vị cũng nhìn thấy, ta cũng không có bất kỳ lừa gạt gì. Không ngờ các ngươi lấy oán trả ơn, lại muốn giết chết ta. Đám tu sĩ linh đan này cũng không phải người mới mới vào tu luyện giới, căn bản không để những lời này ở trong lòng, bọn họ sống mấy trăm năm, có thể có tu vi hôm nay, người nào không phải là người tâm ngoan thủ lạt. Lời này của Ngô Tĩnh khẳng định không thể để cho nội tâm của bọn họ sinh ra chút dao động nào. Ngô Tĩnh đương nhiên hiểu được điểm này, ông ta tiếp tục nói. Các vị đạo hữu, nơi đây chính là thần ẩn chi địa, phương pháp thu hoạch truyền thừa của thần tộc còn có rất nhiều. Ta ở đây hứa hẹn, ít nhất để cho 6 vị đạo hữu đạt được truyền thừa của thần tộc, hơn nữa cam đoan các ngươi có thể đạt được, sẽ không xuất hiện chuyện thần tộc lựa chọn truyền thừa nữa. Nhưng với năng lực của ta, chỉ có thể đạt được 6 cái. Lúc nghe được câu này, sắc mặt của tất cả tu sĩ đều hơi đổi. Câu nói này của Ngô Tĩnh hiển nhiên là có sức hấp dẫn vô cùng. Hơn nữa số lượng chỉ có 6, trong lời nói của Ngô Tĩnh ý rất rõ ràng, chỉ có 6 người đầu nhập vào hắn trước mới có thể có được cơ hội này. Mọi người không biết Ngô Tĩnh lừa gạt hay cố ý như thế, 6 người trong đó có một nửa có thể đạt được, người bình thường không chiếm được. Chẳng lẽ Ngô Tĩnh muốn bọn họ tự giết lẫn nhau? Vân Du Tán Nhân cười lạnh một tiếng nói, chư vị đạo hữu, chớ để người này lừa gạt, trước đó vì sao hắn không đề cập tới 6 cái truyền thừa thần tộc này? Việc này chưa chắc đã là thật, hơn nữa cho dù là thật, Ngô Tĩnh có thể tìm được truyền thừa của thần tộc từ nơi này, chúng ta cũng không tìm được sao? 1 năm, 2 năm, 3 năm, cuối cùng có một ngày, chúng ta có thể tìm được những thần tộc truyền thừa này, cần gì phải mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy, cùng hắn làm giao dịch. Vân Du Tán Nhân là người khởi xướng công kích Ngô Tĩnh, hắn biết rõ, một khi Ngô Tĩnh có thể thoát thân, người đầu tiên hắn giết chính là hắn. Hơn nữa, cho dù Ngô Tĩnh không giết hắn, 6 thần tộc truyền thừa liền có một cái của hắn sao? Đương nhiên không có, hắn là tu vi yếu nhất trong đám tu sĩ này, căn bản không có bất kỳ quyền nói chuyện gì. Những tu sĩ khác chau mày, bọn họ đều đang suy nghĩ lợi và hại trong đó. Vân Du Tán Nhân lại nói, ta biết rất nhiều đạo hữu động tâm, nếu có 6 người đầu nhập vào Ngô Tĩnh, các ngươi cũng tuyệt đối không chiếm được truyền thừa của thần tộc. Bởi vì những người còn lại của chúng ta, không có khả năng đạt được truyền thừa của thần tộc, hơn nữa còn đắc tội với Ngô Tĩnh, chúng ta không có bất kỳ con đường sống nào, chúng ta so với các ngươi không chết không thôi. Cho dù không giết chết Ngô Tĩnh, cũng phải giết chết 6 người các ngươi trước. Vân Du Tán Nhân vung đại kỳ ô tước lên, lực lượng linh áp hồn phách nồng đậm phun trào ra. Không hề nghi ngờ, lời nói này của Vân Du Tán Nhân vô cùng có tính uy hiếp, ai cũng không muốn đối mặt với công kích điên cuồng của nhiều tu sĩ như vậy trước khi chết. Vị đạo hữu này nói không sai, chúng ta không có đường lui, đừng để Ngô Tĩnh kéo dài thời gian, chờ hắn luyện hóa xong thần thể, chúng ta chắc chắn phải chết. Một gã tu sĩ hét lớn một tiếng, phi kiếm trong tay nhoáng một cái, công về phía Ngô Tĩnh. Các tu sĩ còn lại cũng nhanh chóng hiểu ra, chỉ có giết chết Ngô Tĩnh mới là lựa chọn chính xác nhất của bọn họ. Thế cục trong nháy mắt đại biến, sắc mặt Ngô Tĩnh âm trầm, hắn không ngờ ngay cả truyền thừa của thần tộc cũng không hấp dẫn được đám tu sĩ này. Chỉ bằng các ngươi, muốn giết ta, Ngô Tĩnh hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn vũ động, vô số đạo kim quang từ trong cơ thể hắn phát ra, như từng lưỡi dao sắc, hướng chung quanh vung vẩy mà đi. Thần lực thật mạnh, Cổ Vân ở phía xa thần sắc đại biến. Hắn không ngờ Ngô Tĩnh thao túng thần lực lại đạt tới loại cảnh giới này. Đây là sự cường đại khi tu luyện thành thần thể sao? Hơn nữa, Ngô Tĩnh không chỉ tu luyện thành thần thể, hơn nữa cảnh giới thần thể còn không thấp, nếu không cũng không thể vận dụng tự nhiên đối với thần lực như thế. Gần như chỉ trong chớp mắt, thần lực cường đại này đã lan ra trong vòng 10 trượng, sắc mặt tất cả các tu sĩ đều chấn động, thậm chí còn có mấy người trong miệng phun ra máu tươi. Vân Du Tán Nhân tuy rằng cách rất xa, nhưng lại chịu tổn thương nặng nhất. Nhiều năm trước, hắn đã từng bị thần lực của Cổ Vân gây thương tích, bởi vì thương thế không rõ, nên vẫn chưa khỏi hẳn. Lần này, hắn lại bị thần lực gây thương tích, gần như chạm đến đan điền của hắn, loại thống khổ to lớn này khiến hắn khó có thể chịu đựng nổi. Bất quá, chính là loại thống khổ này, kích phát lửa giận trong lòng Vân Du Tán Nhân. Giết! Vân Du Tán Nhân hét lớn một tiếng, đại kỳ trong tay múa lên nhanh chóng, một đạo linh hỏa từ dưới chân đại kỳ nhanh chóng thiêu đốt. Trong nháy mắt đã lan tràn ra toàn bộ đại kỳ. Hỏa diễm nồng đậm, trong nháy mắt thiêu đốt sạch sẽ đại kỳ. Hồng, một tiếng kêu trầm thấp từ trong ngọn lửa tuôn ra, lập tức một con chim tước màu đen to khoảng một trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Con ô tước này toàn thân đen nhánh, hai mắt đỏ thẫm, hai cánh vung múa, từng đạo hắc vụ bắt đầu bay đến. Linh thể xung quanh hễ chạm vào sương mù đen này, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, dung nhập vào trong sương mù đen. Chỉ trong chốc lát, hình thể Ô Tước đạt tới 3 trượng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, không ngờ lại như thế. Vân Du tán nhân mừng như điên. Hắn phát hiện, nơi này trải rộng linh thể và thần lực, vậy mà thành thức ăn tốt nhất cho Ô Tước. Theo những linh thể này dung hợp với thần lực, hình thể Ô Tước nhanh chóng tăng trưởng, bị sương mù đen bao phủ. Ma khí, ánh mắt Ngô Tĩnh lộ ra một tia kinh hãi, còn Ô Tước này tạo cho hắn áp lực cực lớn. Gần như trong nháy mắt, sương mù màu đen trên người Ô Tước đã bao phủ hơn 30 trượng, tất cả tu sĩ đều bao phủ trong đó. Sau khi mỗi người tiến vào sương mù đen, phát hiện linh quang trên người mình chậm rãi biến mất, ban đầu bởi vì trận pháp sinh ra linh lực bao phủ biến mất, cùng lúc đó khôi phục bản thân bọn họ. Lực cản trở xung quanh trong nháy mắt biến mất, nhưng bọn họ không nhìn thấy thần thể, lại nhìn Ngô Tĩnh, cũng chỉ có thể nhìn thấy bản thể của Ngô Tĩnh, không thể nhìn thấy linh lực và thần lực của Ngô Tĩnh. Không tốt, trong lòng Ngô Tĩnh hoảng hốt, hắn cảm giác được thần lực trên người đang nhanh chóng biến mất, sương mù màu đen do Ô Tước tuôn ra chẳng những đang thôn phệ linh lực mà còn đang thôn phệ thần lực, thậm chí đang thôn phệ thần thể. Ngay cả Vân Du tán nhân cũng phải kinh ngạc, đại kỳ Ô Tước này đích thực là chấn tông chi bảo của Minh Nguyệt Tông, uy lực rất lớn. Vân Du tán nhân trước đó cũng thi triển qua, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua đại kỳ Ô Tước lại có thực lực cường đại như thế, chẳng lẽ là bởi vì thần ẩn chi địa. Ngô Tĩnh vừa rồi hô lên hai chữ ma khí, Vân Du tán nhân nghe được rõ ràng, đại kỳ Ô Tước này tuyệt đối là một kiện chân bảo đặc biệt, bên trong thần ẩn chi địa này, vừa vặn có thể xúc tiến đại kỳ Ô Tước thi triển, khiến nó phát huy ra uy lực gấp mấy lần. Ha ha ha ha ha ha, Vân Du tán nhân cười ha hả, tu sĩ chung quanh kinh ngạc phát hiện, hắc vụ này lại có thể thôn phệ linh lực trên người bọn họ, như là giỏi trong xương. May mà xung quanh không có thần lực ngăn cản, bọn họ gấp gáp độn hơn 10 chương thoát khỏi hắc vụ vây quanh, trên mặt từng người lộ vẻ kinh ngạc. Thế cục trong nháy mắt thay đổi, bọn họ cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, bọn họ có thể làm, chỉ có chờ đợi, nhìn xem giữa Ngô Tĩnh và Vân Du tán nhân, đến tột cùng ai có thể thắng được. Những người khác có thể chạy trốn, nhưng Ngô Tĩnh không thể đi, hắn đang ở thời khắc mấu chốt luyện hóa thần thể, một khi lúc này gián đoạn, chẳng những tạo thành thương tổn cực lớn đối với thần thể của hắn, còn có thể làm cho hắn mất đi cơ hội luyện hóa thần thể. Hắn vất vả trù tính 10 năm, không ngờ lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy. Nhưng từ trong sương mù đen, Ô Tước không ngừng cắn nuốt thần lực và linh lực của hắn, e rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Ngươi muốn chết, Ngô Tĩnh gầm lên một tiếng, trên người bắn ra một đạo kim quang, bao phủ toàn bộ hắn lại. Cùng lúc đó, từ trên đỉnh đầu Ngô Tĩnh toát ra một đạo kim quang, trong nháy mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén, bay về phía Vân Du tán nhân. Độn tốc của kim quang lợi nhận này cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt chui vào ngực Vân Du tán nhân. Ngay lúc đó, một đạo hắc quang nồng đậm kéo Vân Du tán nhân, giúp hắn độn ra ngoài mấy trượng, cùng lúc đó, vô số sợi tơ chui vào trong lưỡi dao kim sắc, ăn mòn hắn thành vô số điểm sáng kim ti, tiêu tán trong sương mù. Hai mắt Ngô Tĩnh nhìn thấy hết thảy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngay lúc này, Ô Tước đột nhiên phát ra một tiếng hót chói tai, há miệng, vô số khói đen hóa thành mây đen, bao phủ thần thể lại, nó lại muốn nuốt chửng thần thể này. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Vân Du tán nhân cũng không ngoại lệ. Còn Ô Tước này cường đại vượt xa tưởng tượng của mọi người. Cổ Vân nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng vô cùng chấn động. Cổ Vân đã từng nhớ Kim Nguyên Cổ Thần từng nói, ma tộc và thần tộc vốn là tử địa, ma tộc đối với thần tộc mà nói, là mỹ thực hiếm có, đồng dạng, thần lực đối với ma tộc mà nói, cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Còn Ô Tước bị phong ấn trong ma khí này hiển nhiên có đủ điều kiện của ma tộc. Chỉ là hiểu biết của hắn đối với Cổ Vân đối với ma tộc cũng không nhiều, chỉ giới hạn trong ma chủng trong cơ thể mình mà thôi. Hơn nữa ma chủng này còn bị phong ấn ở trong linh cơ thứ hai, bị Phượng Hoàng tinh phách và thần lực hoàn toàn áp chế. Bởi vậy có thể thấy được, ma chủng so với ma tộc bình thường cường đại hơn nhiều, ở loại tình huống này cũng không có bị triệt để thôn phệ hết. Cổ Vân không biết rốt cuộc con Ô Tước này có phải là ma tộc hay không, nhưng không hề nghi ngờ, nó đã mang đến cho Ngô Tĩnh áp lực cực lớn. Hơn nữa Cổ Vân có thể cảm nhận được, uy hiếp của con Ô Tước này rất lớn, cho dù là Vân Du tán nhân, chỉ sợ cũng khó có thể khống chế được nó. Thần lực và linh lực nồng hậu ở nơi đây đều có thể cho Ô Tước sử dụng, một khi thoát ly khỏi sự khống chế của Vân Du tán nhân, hậu quả khó mà lường được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.